Lại nữa, thiện nam tử, như sáu tên giặc cướp, khi muốn cướp của người, cần phải có kẻ nội ứng. Nếu không có kẻ nội ứng, ắt chúng phải quay về. Giặc cướp sáu trần cũng vậy. Nếu muốn cướp đoạt pháp lành, cần phải nhân nơi bên trong có sự thấy biết của chúng sanh. Như các tướng thường lạc, ngã, tịnh, chấp hữu. Nếu bên trong không có những tướng ấy, giặc cướp sáu trần không thể cướp giật hết thảy pháp lành. Người có trí thì bên trong không có những tướng như vậy, còn kẻ phàm phu ác là phải có. Nên sáu trần thường đến cướp đoạt của cải là pháp lành. Vì không khéo léo giữ gìn nên bị cướp mất. Sự giữ gìn đó gọi là trí tuệ. Người có trí tuệ khéo léo đề phòng và giữ gìn nên không bị cướp. Cho nên Bồ Tát quán xét sáu trần cũng như sáu tên giặc cướp thật không khác nhau. Lại nữa, thiện nam tử, như sáu tên giặc cướp có thể làm cho thân tâm người dân khổ não, giặc cướp sáu trần cũng vậy, thường làm cho thân tâm chúng sanh khổ não. Sáu tên giặc cướp chỉ cướp được tài sản hiện có của người ta mà thôi, nhưng giặc cướp sáu trần thường cướp đoạt tài sản là điều lành của chúng sanh trong cả ba đời. Sáu tên giặc cướp kia khi đêm tối lấy làm vui vẻ. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, ở trong sự tâm tối của vô minh lấy làm vui vẻ. Sáu tên giặc cướp kia chỉ có vua quan mới ngăn cản được chúng. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, chỉ có Phật và Bồ Tát mới ngăn dừng được chúng. Sáu tên giặc cướp kia khi muốn cướp đoạt thì không phân biệt dòng họ, người đoan chánh hay thông triết, nghe nhiều học rộng hay sang quý hèn hạ. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, khi muốn cướp đoạt pháp lành thì cũng không phân biệt từ người đoan chánh cho đến kẻ hèn hạ. Sáu tên giặc cướp kia dù vua quan có chặt đứt tay chân cũng không thể khiến cho bọn họ dứt bỏ lòng giặc cướp. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, dù các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Nà Hàm có chặt đứt tay chân của chúng cũng không thể làm cho chúng từ bỏ không cướp đoạt pháp lành. Nhưng người khỏe mạnh, uy dũng mới có thể khuất phục sáu tên giặc cướp. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, các ngài mới có đủ khả năng khuất phục bọn giặc cướp sáu trần. Dĩ như người có thân tộc đông đảo, bè phái vững mạnh, ác không bị bọn sáu tên giặc kia cướp giật. Chúng sanh cũng thế, nếu có đủ bạn tốt, thiện tri thức thì không bị bọn giặc sáu trần cướp đoạt. Sáu tên giặc kia nếu thấy được tài sản của người ta liền có thể trộm cướp. Giặc sáu trần không phải vậy, hoặc thấy, hoặc biết, hoặc nghe, hoặc ngửi, hoặc xúc chạm, hoặc nhận biết, thấy đều có thể cướp đoạt. Sáu tên giặc kia chỉ có thể cướp đoạt tài sản của người ở dục giới mà thôi, không thể cướp đoạt ở các cõi sắc giới và vô sắc giới. Giặc cướp sáu trần không phải vậy, chúng có thể cướp đoạt tất cả của báu là pháp lành trong ba cõi. Cho nên Bồ Tát quán xét sáu trần còn đáng sợ hơn cả sáu tên giặc cướp kia. Quán xét như vậy rồi liền tu tập tám thánh đạo, thẳng tiến không thối lùi. Cũng như người kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên chiên đà la, một kẻ giả vờ thân thiện và sáu tên giặc cướp mà vội bỏ xóm nhà không người, băng đường chạy đi. Trên đường gặp một dòng sông, đó là phiền não. Vì sao Bồ Tát quán xét phiền não như dòng sông lớn? Như dòng sông nước chảy xiết, có thể cuốn trôi cả con voi tơ đang sung sức. Dòng sông phiền não chảy xiết cũng vậy, có thể cuốn trôi cả hàng duyên giác. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa, thấy phiền não cũng như dòng sông chảy xiết. Nước sâu khó dò tới đấy nên gọi là sông. Bờ xa không vượt sang được nên gọi là lớn. Trong dòng nước lại có đủ mọi thứ cá dữ. Sông lớn phiền não cũng vậy, chỉ có Phật và Bồ Tát mới dò được tận đáy, nên gọi là rất sâu. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới sang được tới bờ bên kia, nên gọi là rộng lớn. Thường làm hại tất cả chúng sanh ngu si, nên gọi là cá dữ. Vì thế, Bồ Tát quán xét phiền não như dòng sông lớn có nhiều cá dữ. Như nước sông lớn có thể làm tăng trưởng tất cả cỏ cây, rừng rậm. Sông lớn phiền não cũng vậy, có thể làm tăng trưởng chúng sanh trong 25 cảnh giới hiện hữu. Cho nên, Bồ Tát quán xét phiền não cũng như dòng sông lớn. Ví như có người rơi xuống dòng nước sông lớn, không có gì là hổ thẹn. Chúng sanh cũng thế, chìm trong dòng sông phiền não không hề hổ thẹn. Như người rơi xuống sông, chưa chìm tới đấy đã mất mạng rồi. Chúng sanh trong dòng sông phiền não cũng vậy, chưa chìm tới đấy đã phải xoay dòng luân chuyển trong 25 cảnh giới hiện hữu. Nói đáy sông đó là chỉ cho tướng không, nên biết rằng nếu ai không tu tập tướng không này thì không thể ra khỏi 25 cảnh giới hiện hữu. Vì tất cả chúng sanh không khéo tu tập lẽ không, vô tướng, nên thường bị dòng sông phiền não cuốn trôi, nhận chìm. Như dòng sông lớn kia, chỉ có thể làm hại xác thân, không thể nhận chìm hết thảy pháp lành. Dòng sông lớn phiền não không phải vậy, vì có thể làm hư hoại hết thảy các pháp lành của thân và tâm. Dòng sông hung hãn kia cũng chỉ cuốn trôi, nhận chìm người trong cõi dục giới. Dòng sông lớn phiền não có thể cuốn trôi, nhận chìm cả loài người và chư thiên trong ba cõi. Như dòng sông lớn ở thế gian có thể ôm phao nổi mà đạp chân sang đến bờ bên kia. Với dòng sông lớn phiền não, chỉ có Bồ Tát nhờ nơi sáu pháp ba la mật mới có thể vượt qua được. Như nước sông lớn thật khó mà lội được sang bờ bên kia, sông lớn phiền não cũng vậy, thật khó mà vượt sang đến bờ bên kia. Vì sao nói rằng khó vượt sang được? Cho đến các vị Đại Bồ Tát đạt địa vị mười trụ vẫn còn chưa thể rốt ráo vượt sang, chỉ có chư Phật mới rốt ráo vượt sang mà thôi. Vì thế nên nói rằng khó vượt sang được. Ví như có một người bị dòng sông cuốn trôi, không thể tu tập chút pháp lành nào. Chúng sanh cũng vậy, bị dòng sông phiền não cuốn trôi, nhấn chìm, cũng không thể tu tập được pháp lành. Như người rớt xuống sông, bị nước cuốn trôi, người đủ sức mạnh có thể cứu vớt lên được, nhưng người bị chìm trong dòng sông phiền não, làm nhất xiển đề thì dù là thanh văn duyên giác cho đến chư Phật cũng không thể cứu vớt được. Và thuở kiếp tận sẽ có bảy mặt trời cùng chiếu xuống dòng sông lớn ở thế gian, khiến cho khô cạn. Sông lớn phiền não không phải như vậy, hàng thanh văn duyên giác tuy tu tập bảy giác chi cũng không thể làm cho khô cạn được. Vì thế, Bồ Tát quán xét các phiền não giống như dòng sông hung bạo. Ví như người kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên chiên đà la, một kẻ giả vờ thân thiện và sáu tên giặc cướp mà rời bỏ xóm nhà trống không để theo đường chạy trốn. Khi đến bờ sông, liền kết cỏ làm bè qua sông. Bồ Tát cũng vậy, vì sợ rắn độc là bốn đại, chiên đà la là năm ấm, kẻ giả vờ thân thiện là tham ái, xóm nhà trống không là sáu nhập, giặc cướp là sáu trần, liền chạy tới bờ sông phiền não, tu tập giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến, sáu ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dùng đó làm thuyền bè để nương theo mà vượt qua sông lớn phiền não, đến được bờ bên kia là cảnh giới niết bàn an vui. Vị Bồ Tát tu hành đại niết bàn có suy nghĩ rằng, nếu ta không nhẫn chịu được những nỗi khổ của thân, của tâm như thế này, ác không thể giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua được dòng sông phiền não. Suy nghĩ như vậy, nên dù có những nỗi khổ não trong thân tâm, vị Bồ Tát cũng lặng lẽ nhẫn chịu. Vì nhẫn chịu được nên không sanh ra lậu hoặc. Vị Bồ Tát như vậy còn không có các lậu hoặc, huống chi Đức Phật Như Lai, làm sao có lậu hoặc? cho nên chư Phật không thể gọi là hữu lậu. Vì sao Như Lai cũng không phải vô lậu? Vì Đức Như Lai thường hành đạo trong cõi hữu lậu, tức là 25 cảnh giới hiện hữu. Vì thế nên hàng thanh văn và những kẻ phàm phu nói rằng Phật là hữu lậu, nhưng chư Phật Như Lai chân thật là vô lậu. Thiện nam tử, do những nhân duyên ấy nên chư Phật Như Lai không hề có tướng nhất định. Thiện nam tử, vì thế nên kẻ phạm bốn giới cấm nặng, vị bán kinh phương đẳng cùng với kẻ nhất xiển đề thấy đều là không nhất định. Lúc ấy Đại Bồ Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: đúng vậy, đúng vậy, quả như lời Phật dạy, hết thảy các pháp đều là không nhất định. Vì lẽ không nhất định ấy nên biết rằng Như Lai không phải dứt bỏ hết tất cả mà nhập Niết Bàn. Như trước đây Phật có dạy, Đại Bồ Tát tu hành Đại Niết Bàn, nghe được những điều không thể nghe. Có Niết Bàn, có Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn? Bấy giờ Phật ngợi khen Đại Bồ Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Dương: lành thay, lành thay, thiện nam tử, chỉ có Bồ Tát nào đã được niệm tổng trì mới có thể thưa hỏi như vậy. Thiện nam tử, như người đời nói có biển lớn, có sông lớn, có núi lớn, có cõi đất lớn, có thành, có đại thành, có chúng sanh, có đại chúng sanh, có tiểu dương, có đại dương, có chư thiên, có đại thiên, có đạo, có đại đạo. Niết bàn cũng thế, có niết bàn, có đại niết bàn. Thế nào là niết bàn? Thiện nam tử, như có người đang đói, nếu được chút cơm ăn thì cho là vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là niết bàn. Như người bệnh được khỏi thì cho là vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là niết bàn. Như người đang sợ sệt gặp chỗ nương dựa, ắt được vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là niết bàn. Như người nghèo túng được vật bằng bảy báu, ắt được vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là niết bàn. Như người quán tưởng bộ xương, dứt lòng tham muốn, ắt được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn. Niết bàn như vậy không gọi là đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì có được là do đói khát, do bệnh tật, do sợ sệt, do nghèo túng, do tham đắm vướng mắc, nên gọi là niết bàn, không phải đại niết bàn. Thiện nam tử, như kẻ phàm phu và hàng thanh văn, hoặc do nơi pháp thế gian, hoặc nhân nơi thánh đạo mà dứt trừ được phiền não trói buộc ở dục giới, ắt sẽ được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn, không gọi là đại niết bàn. Nếu có thể dứt được phiền não trói buộc từ cảnh sơ thiền cho đến cảnh phi tưởng phi phi tưởng, ắt được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn, không gọi là đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì còn có tập khí làm sanh khởi phiền não trở lại. Thế nào là phiền não tập khí? Hàng thanh văn duyên giác đều có những thói quen phiền não, như là những ý niệm thân của ta, y phục của ta, ta đi, ta lại, ta nói, ta nghe. Chư Phật Như Lai nhập Niết Bàn, tánh của Niết Bàn là vô ngã, vô lạc, chỉ có thường hằng thanh tịnh mà thôi. Những ý niệm sai lầm như thế gọi là phiền não tập khí. Hoặc có những ý niệm như là Phật, Pháp, Tăng là những tướng khác biệt nhau. Như Lai rốt cùng dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Chỗ chứng đắc Niết Bàn của hàng thanh văn duyên giác với chư Phật Như Lai không có gì khác biệt. Do có những ý niệm sai lầm như thế nên chỗ chứng đắc của hàng nhị thừa không phải là đại Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì không có thường lạc ngã tịnh. Có thường lạc ngã tịnh mới được gọi là đại Niết Bàn. Thiện nam tử, Dĩ như nơi có thể dung chứa tất cả các dòng nước nên gọi là biển lớn. Cũng vậy, nơi mà hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát và chư Phật Như Lai đều đạt đến thì gọi là đại niết bàn. Bốn cảnh giới thiền, ba pháp tam muội, tám bội xã, tám pháp thắng xứ, mười pháp nhất thiết xứ. Nơi nào có thể dung chứa vô số các thiện pháp như vậy thì gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, dĩ như có dòng sông mà con voi tơ khỏe nhất cũng không thể lặn tới đấy, ắt phải gọi là sông lớn. Hàng thanh văn duyên giác cho đến Bồ Tát đã đạt đến địa vị mười trụ nhưng không thấy tánh Phật, chỉ gọi là niết bàn, không phải đại niết bàn. Nếu ai có thể thấy rõ ràng tánh Phật, ắt phải được gọi là đại niết bàn. Như dòng sông lớn, chỉ có voi chúa mới lặn được thấu đấy. Voi chúa ấy chính là chư Phật mới có khả năng thấu suốt đại niết bàn. Thiện nam tử, nếu như voi chúa dũng kiện cùng với các vị thần Bát Diệt Đà, các đại lực sĩ cùng leo lên một ngọn núi, trải qua thời gian rất lâu vẫn không tới được đỉnh núi, như vậy mới gọi là núi lớn. Nếu như các voi chúa dũng kiện, các đại lực sĩ là thanh văn, duyên giác và chư Bồ Tát đều không thể thấy được, cảnh giới ấy mới được gọi là đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, nơi vị tiểu dương cư trú gọi là tiểu thành, nơi vị chuyển luân thánh dương cư trú mới gọi là đại thành. Nơi an trụ của tám dạng, sáu dạng, bốn dạng, hai dạng, một dạng thanh văn, duyên giác gọi là niết bàn. Nơi an trụ của bậc thánh dương là vô thượng pháp dương mới được gọi là đại bát niết bàn. Do những nghĩa ấy nên gọi là đại bát niết bàn. Thiện nam tử, như có người nhìn thấy bốn loại quân binh mà không sanh lòng sợ sệt nên biết rằng người ấy đáng gọi là bậc đại nhân. Nếu người nào đối với các cảnh giới xấu ác, phiền não, nghiệp xấu không sanh lòng sợ sệt mà có thể ở trong đó để rộng độ chúng sanh, nên biết rằng người ấy thật chứng đắc đại niết bàn. Nếu ai biết cúng dường cha mẹ, cung kính sa môn, bà la môn, biết tu tập, giữ gìn pháp lành, nói ra lời thành thật, không có sự dối gạt, khinh miệt, có thể nhẫn chịu mọi sự xấu ác, rộng lòng bố thí cho kẻ nghèo đói, người ấy đáng gọi là bậc đại trượng phu. Bồ Tát cũng vậy, có lòng từ bi lớn, thương xót tất cả, lòng thương yêu chúng sanh như các bậc cha mẹ, có thể đưa chúng sanh vượt qua sông sanh tử, chỉ bày cho tất cả chúng sanh đạo chân thật duy nhất, như vậy gọi là đại bát niết bàn. Thiện nam tử, đại đó gọi là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn nên là chỗ mà tất cả chúng sanh không đủ sức tin, như thế gọi là đại bát niết bàn. Vì là cảnh giới chỉ có Phật và Bồ Tát mới thấy được nên gọi là đại bát niết bàn. Vì nhân duyên gì lại gọi là đại? Vì phải có vô lượng nhân duyên rồi mới đạt được nên gọi là đại. Thiện nam tử, như người thế gian, việc gì phải có nhiều nhân duyên mới đạt được thì gọi là đại. Niết bàn cũng vậy, vì phải có nhiều nhân duyên mới đạt được nên gọi là đại. Vì sao lại gọi đại niết bàn? Vì có đại ngã nên gọi là đại niết bàn. Niết bàn không có ngã, vì được hoàn toàn tự tại tùy ý nên gọi là đại ngã. Thế nào gọi là hoàn toàn tự tại? Vì có tám đức tự tại nên gọi là đại ngã. Những gì là tám đức tự tại? Thứ nhất, có thể dùng một thân mà thị hiện nhiều thân. Số thân lớn hoặc nhỏ, nhiều như số hạt bụi nhỏ, đầy khắp vô lượng thế giới trong mười phương. Thân Như Lai thật ra chẳng phải nhiều như số hạt bụi nhỏ, nhờ được hoàn toàn tự tại nên có thể hiện ra số thân nhiều như số hạt bụi nhỏ. Sự hoàn toàn tự tại tùy ý như vậy gọi là đại ngã. Thứ hai, có thể dùng một thân nhỏ như hạt bụi mà thị hiện lớn lên, choáng đầy cõi thế giới tam thiên đại thiên. Thân Như Lai thật ra không lớn lên choáng đầy cõi thế giới tam thiên đại thiên. Nhưng vì sao vậy? Vì không có sự ngăn ngại, và chính là nhờ được hoàn toàn tự tại mà có thể thị hiện lớn lên choáng đầy khắp cõi thế giới tam thiên đại thiên. Sự hoàn toàn tự tại như vậy gọi là đại ngã. Thứ ba, có thể dùng cái thân rộng lớn choáng đầy khắp cõi thế giới tam thiên đại thiên này mà nhẹ nhàng bay trên hư không, vượt qua các cõi thế giới của chư Phật nhiều như số cát 20 con sông Hằng, không có sự chướng ngại nào cả. Thân Như Lai thật ra không có nặng nhẹ, nhưng do được hoàn toàn tự tại nên có thể hóa hiện thành nhẹ hay nặng. Sự hoàn toàn tự tại như vậy gọi là đại ngã. Thứ tư, do sự tự tại mà được tự tại. Thế nào là tự tại? Như Lai đạt đến sự nhất tâm, trụ yên không xao động. Tâm ý có thể thị hiện hóa ra vô số hình loại, mỗi hình loại đều khiến cho có tâm thức. Có khi Như Lai tạo ra một sự việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều thành tựu đầy đủ. Thân Như Lai thường trụ ở một cõi mà khiến cho tất cả chúng sanh ở các cõi khác đều nhìn thấy được. Sự hoàn toàn tự tại như vậy gọi là đại ngã. Thứ năm, do nơi căn tự tại. Thế nào gọi là căn tự tại? Mỗi một căn của Như Lai đều có thể nhìn thấy hình sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm, biết pháp. Cả sáu căn của Như Lai lại cũng không thấy hình sắc, không nghe âm thanh, không ngửi mùi, không nếm vị, không xúc chạm, không biết pháp. Vì hoàn toàn tự tại nên khiến cho các căn đều được tự tại. Sự hoàn toàn tự tại như vậy gọi là đại ngã. Thứ sáu, do hoàn toàn tự tại nên chứng đắc tất cả các pháp. Trong tâm Như Lai cũng không hề có ý tưởng chứng đắc. Vì sao vậy? Vì không có chỗ chứng đắc. Nếu là có mới gọi là chứng đắc. Thật không gì là có, làm sao gọi là chứng đắc? Nếu Như Lai có ý tưởng cho là có chứng đắc, ắt chư Phật không thật chứng đắc Niết Bàn. Vì không có chỗ chứng đắc nên mới gọi là chứng đắc Niết Bàn. Vì hoàn toàn tự tại nên chứng đắc tất cả các pháp. Vì chứng đắc tất cả các pháp nên gọi là đại ngã. Thứ bảy, do nơi sự giảng thuyết tự tại nên Như Lai có thể giảng thuyết rộng ý nghĩa của một bài kệ mà trải qua vô lượng kiếp cũng không hết nghĩa. Như là nói về giới, hoặc nói về định, hoặc về bố thí, hoặc về trí tuệ. Như Lai trong lúc ấy chẳng hề sanh khởi ý niệm rằng có người thuyết giảng, có người nghe, cũng không sanh khởi ý tưởng là có bài kệ. Người đời lấy hình thức bốn câu gọi là một bài kệ. Như Lai vì tùy thuận thế gian nên thuyết giảng gọi là kệ. Nhưng tánh thật của tất cả các pháp cũng không có sự giảng thuyết. Vì được hoàn toàn tự tại nên Như Lai giảng thuyết. Vì giảng thuyết nên gọi là đại ngã. Thứ tám, Như Lai biến hiện khắp cả mọi nơi. Giống như hư không, tánh của hư không là không thể nhìn thấy được. Như Lai cũng thế, không thể nhìn thấy được. Nhưng nhờ sự tự tại nên khiến cho tất cả chúng sanh đều nhìn thấy. Sự hoàn toàn tự tại như vậy nên gọi là đại ngã. Đại ngã như vậy gọi là đại niết bàn. Do những nghĩa ý nên gọi là đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, ví như kho tàng châu báu có nhiều vật quý hiếm, đầy đủ hàng trăm loại nên gọi là kho tàng lớn. Kho tàng rất sâu xa uyên áo của chư Phật Như Lai cũng vậy. Có nhiều sự vật lạ kỳ, đầy đủ không thiếu sót nên gọi là đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, sự vật không có giới hạn mới gọi là đại. Niết bàn không có giới hạn nên gọi là đại. Lại nữa, thiện nam tử, vì có niềm vui sướng lớn lao nên gọi là đại niết bàn. Niết bàn thật không có vui. Vì có đủ bốn niềm vui lớn lao nên gọi là đại niết bàn. Những gì là bốn niềm vui lớn lao? Thứ nhất là dứt trừ sự vui. Nếu không dứt trừ sự vui, ác gọi là khổ. Nếu có khổ thì không gọi là niềm vui lớn lao. Nhờ dứt trừ sự vui nên không có khổ. Không khổ, không vui mới gọi là niềm vui lớn lao. Tánh của Niết Bàn là không khổ, không vui. Cho nên Niết Bàn gọi là niềm vui lớn lao. Vì nghĩa ấy nên gọi là Đại Niết Bàn. Lại nữa thiện nam tử, vui có hai loại. Một là sự vui của phàm phu, hai là niềm vui của chư Phật. Sự vui của phàm phu là vô thường, bại hoại, nên không thật là vui. Chư Phật thường vui, không có sự biến chuyển thay đổi, nên gọi là niềm vui lớn lao. Lại nữa, thiện nam tử, có ba loại cảm thọ. Một là cảm thọ khổ, hai là cảm thọ vui, ba là cảm thọ không khổ không vui. Cảm thọ không khổ không vui của phàm phu thật ra cũng chính là cảm thọ khổ. Niết bàn tuy cũng là không khổ không vui, nhưng gọi là niềm vui lớn. Vì là niềm vui lớn lao nên gọi là Đại Niết bàn. Thứ hai là vì hết sức tĩnh lặng nên gọi là niềm vui lớn lao. Tánh của Niết bàn là hết sức tĩnh lặng. Vì sao vậy? Vì lìa xa tất cả các pháp rối rắm ồn ào, vì là hết sức tĩnh lặng nên gọi là Đại Niết bàn. Thứ ba là vì rõ biết tất cả nên gọi là niềm vui lớn lao. Nếu không phải là rõ biết tất cả thì không gọi là niềm vui lớn lao. Vì chư Phật Như Lai rõ biết tất cả nên gọi là niềm vui lớn lao. Vì có niềm vui lớn lao nên gọi là Đại Niết bàn. Thứ tư là vì thân không hư hoại nên gọi là niềm vui lớn lao. Nếu thân có sự hư hoại, ác không gọi là vui. Thân Như Lai bền chắc như kim cang, không thể hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, cho nên gọi là niềm vui lớn lao. Vì có niềm vui lớn lao nên gọi là Đại Niết bàn. Thiện nam tử, những tên gọi ở thế gian hoặc có nhân duyên hoặc không có nhân duyên. Những trường hợp có nhân duyên là như tên ông Xá Lợi Phất, vì cha mẹ tên là Xá Lợi. Nhân theo cha mẹ mà đặt tên nên gọi là Xá Lợi Phất. Hoặc như đạo nhân Mayula, sanh ở Mayula. Nhân theo nơi sinh ấy mà đặt tên nên gọi là đạo nhân Mayula. Hoặc như Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên là họ, nhân theo họ mà đặt tên nên gọi là Mục Kiền Liên. Hoặc như ta sanh trong dòng họ Cồ Đàm, nhân theo họ mà đặt tên nên gọi là Cồ Đàm. Hoặc như bà đưa tin Tỳ Xá Khư, Tỳ Xá Khư là tên một ngôi sao, nhân theo tên sao mà đặt tên nên gọi là Tỳ Xá Khư. Hoặc như người có sáu ngón tay, nhân theo sáu ngón tay ấy mà gọi tên là Lục Chỉ. Hoặc như những danh xưng Phật Nô là tôi tớ của Phật, Thiên Nô là tôi tớ của chư thiên, đều là nhân nơi Phật, nơi chư thiên mà có. Hoặc như những loài từ chỗ ẩm ướt mà sanh ra, người ta bèn gọi là tháp sanh. Hoặc nhân theo tiếng kêu của các giống vật mà đặt tên như ca ca la, cứu cứu la, đát đát la, vân vân. Những tên gọi như vậy đều là do nhân duyên mà có. Những trường hợp không do nhân duyên là như các tên gọi hoa sen, đất, nước, lửa, gió, hư không, vân vân. Như tên gọi Mạng Đà Bà có hai nghĩa: một là chỉ cung điện, hai là chỉ việc uống nước. Chỉ riêng cung điện không nói việc uống nước cũng gọi là Mạng Đà Bà. Như tên gọi Tát Bà Sa Đa nghĩa là cái dù che con rắn, thật chẳng phải là cái dù che rắn. Đó gọi là không có nguyên nhân mà gượng ép đặt thành tên. Như tên gọi Để La Bà Di có nghĩa là ăn dầu, nhưng thật không có việc ăn dầu, gượng ép đặt tên gọi là ăn dầu. Đó gọi là không có nhân duyên mà gượng ép đặt thành tên gọi. Thiện nam tử, Đại Niết bàn này cũng là như vậy, không có nhân duyên, chỉ gượng ép đặt thành tên gọi. Thiện nam tử, ví như hư không chẳng phải nhân nơi khoảng không nhỏ mà gọi là đại không. Niết bàn cũng vậy, chẳng phải nhân nơi tướng nhỏ nhặt mà gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, dĩ như sự vật không thể cân lường, không thể nghĩ bàn nên gọi là đại. Niết bàn cũng vậy, vì không thể cân lường, không thể nghĩ bàn nên gọi là đại niết bàn. Vì thanh tịnh thuần khiết nên gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, thế nào là thanh tịnh thuần khiết? Thanh tịnh có bốn loại. Những gì là bốn? Thứ nhất, 25 cảnh giới hiện hữu gọi là không thanh tịnh, vì có thể dứt trừ mãi mãi nên được gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh tức niết bàn. Niết bàn như vậy cũng được gọi là hiện hữu. Nhưng niết bàn ấy thật chẳng phải là hiện hữu. Chư Phật Như Lai vì tùy thuận thế tục nên nói rằng niết bàn hiện hữu. Dĩ như người đời chẳng phải cha gọi là cha, chẳng phải mẹ gọi là mẹ, thật chẳng phải cha mẹ mà gọi là cha mẹ. Niết bàn cũng như thế, vì tùy thuận thế tục nên nói rằng chư Phật có đại niết bàn. Thứ hai là do nghiệp thanh tịnh. Tất cả phàm phu vì nghiệp không thanh tịnh nên không có niết bàn. Chư Phật Như Lai vì tổ nghiệp thanh tịnh nên gọi là thanh tịnh thuần khiết. Vì thanh tịnh thuần khiết nên gọi là đại niết bàn. Thứ ba là do thân thanh tịnh. Nếu thân vô thường thì gọi là không thanh tịnh. Thân Như Lai thường tồn nên gọi là thanh tịnh thuần khiết. Vì thanh tịnh thuần khiết nên gọi là đại niết bàn. Thứ tư là do tâm thanh tịnh. Nếu tâm có lậu hoặc, ác gọi là không thanh tịnh. Tâm Phật không có lậu hoặc nên gọi là thanh tịnh thuần khiết. Vì thanh tịnh thuần khiết nên gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, như vậy gọi là thiện nam tử. Thiện nữ nhân tu tập và hành trì theo kinh Đại Bát Niết Bàn này được thành tựu đầy đủ phần công đức thứ nhất. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 23.